Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2848, chương 2848, sau màn hắc thủ. Chủ thần chi lực, tựa hồ bị người cướp đi, hỗn đàn, nhanh, có người cướp đi chủ thần chi lực. Sau một khắc, Hồng Phi hoàn toàn nổi điên. Trong mắt màu đỏ tươi chết huyết, gào khóc nộ giống lên, mà toàn bộ thiên đạo lầu cũng vào giờ khắc này, trong nháy mắt xuất hiện mịt mờ ánh sáng, một rộng lớn khí tức kinh khủng, trực tiếp đem thiên đạo lầu cho bao phủ. Diệp Lăng đám người đột nhiên phát hiện, bọn họ dĩ nhiên không pháp rời khỏi nơi này, đây là thiên đạo lầu thủ đoạn. Lấy tốc độ nhanh nhất phong tỏa toàn bộ thiên đạo lầu. Nhưng là ngay một khắc này, đột nhiên ở nơi này thiên đạo lầu bên trong lại xuất hiện đủ đủ trên trăm đạo hắc y thân ảnh. Trăm đạo thân ảnh, dĩ nhiên thấp nhất cũng là thiên vương, mà mạnh nhất rõ ràng là bát trọng thiên tôn. Cái này chờ đáng sợ cường giả tụ tập cùng một chỗ, tưởng chừng như là kinh khủng. Tứ hoàng tử, chúng ta hộ tống ngươi ly khai. Đột nhiên, cái kia bát trọng thiên tôn nổi giận gầm lên một tiếng. Hướng đoàn người bên trong giết tới, những thứ khác cường giả cũng căn bản không có chút dừng lại. Thình lình tuôn ra, sau một khắc, chiến loạn bạo khởi, tứ hoàng tử hạ phù sinh mặt sắc, được kêu là một cái âm trầm như nước a, tái nhợt rất. Những thứ này người hắn căn bản cũng không nhận thức có được hay không. Có người muốn hãm hại hắn. Hạ phù sinh, người đặc biệt hỗn đản, cũng dám cướp đi chủ thần chi lực, đối với ta thiên đạo lầu xuất thủ. Nói, ai cho ngươi lá gan? Hồng Phi tâm thần điên cuống hét lên. Nhưng là một bên, địch nhân đã đánh tới. Toàn bộ phách bán tràng bên trong, trong nháy mắt thành một mảnh biển máu. Diệp Lăng mặt sắc cũng là âm trầm tới cực điểm. Những thứ này nhân vật đáng sợ thật là hạ phù sinh phái tới được ấy ư? Nhưng là a, hắn hảo đoan đoan tại sao muốn dẫn người đại náo thiên đạo lầu a? Hắn lại không phải người ngu, biết rõ một ngày xuất thủ đối với hắn mà nói chính là tử cục a. Này thiên đạo lầu sau lưng, nhưng là đứng thánh tôn a, bị hãm hại. Diệp Lăng trong nháy mắt nghĩ rõ rõ ràng ràng, sâu hấp một hơi, thấp giọng lẩm bẩm nói, mà hắn lại quỷ dị phát hiện, cái này trên trăm cường giả chính đang điên cuồng tàn sát toàn bộ phòng đấu giá, nhưng là chỉ có mấy người bọn họ đứng địa phương, không ai giết tới. Tựa hồ những thứ này hắc y cường giả đang cố ý lảng tránh nơi đây, không đến xung phong liều chết. Thoạt nhìn, thật đúng là cùng mấy người bọn hắn có quan a. Diệp Lăng cắn răng, ngưng tiếng lẩm bẩm nói. Thoạt nhìn, những thứ này người nhất định là ba đại hoàng tử chung có người xuất thủ. Rất ý tứ đơn giản, chính là muốn vu oan hãm hại lệnh tứ hoàng tử hạ phù sinh trực tiếp lâm vào nguy cơ bên trong. Nhưng là, sẽ là ai? Người cứu mạng a, mẹ nó a, đây rốt cuộc là chuyện gì? Chuyện gì xảy ra? Một bên Hạ Kiệt hoàn toàn rối tung lên. Hắn cái nào gặp qua chiến trận này a? Gắt gao lôi kéo Diệp Lăng góc áo, hoảng sợ hô lớn đứng lên. Vô liêm sỉ, lão tổ ta ở chỗ này cũng dám xuất thủ, đơn giản là muốn chết. Oanh, đang ở này lúc trong đám người thánh anh lão tổ xuất thủ, chỉ thấy hắn chỉ một điểm, một cái đáng sợ hỏa long đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng phóng lên cao. Ao ao ao, hỏa long xuyên toa ở hư không bên trong, đủ đủ hơn 10 tôn thiên vương không tránh kịp lúc trực tiếp bị cái này đáng sợ hỏa long cho nướng thành than cốc, rớt xuống đất lên. Không được, chạy mau. Sau một khắc, những thứ khác cường giả thấy đây, vội vã hướng phía lối ra chỗ điên cuồng chạy thoát quá khứ. Thình thịch, thiên đạo lầu lồng bảo hộ bị trực tiếp đánh thành bã vụn. những thứ này người trong nháy mắt biến mất không thấy. Thiên đạo lầu bên trong, mọi người, toàn bộ đều là gương mặt điên cuồng màu sắc. Toàn bộ thiên đạo lầu đều là tràn đầy một mùi gay mũi. Đáng chết a, cái kia Hồng Phi nổi điên. Hắn không cách nào tưởng tượng, một lần này ngoài ý muốn sẽ cho thiên đạo lầu mang đến cái gì. Liền chủ thần chi lực đều bị đoạt đi. Hồng Tổng Quản, đang ở này lúc, đại hoàng tử Hạ Trọng đi ra ngoài. Sâu hấp một hơi, rất ý tứ minh bạch. Hắn ra 8 tỷ, kết quả hiện tại chủ thần chi lực không có. Hơn nữa còn là ở Hồng Phi trong tay không có. Cái này trách nhiệm không thuộc về hắn. Xin lỗi, đại hoàng tử, đây là ngài 8 tỷ thần tinh. Một ngày chúng ta truy xét được hung thủ, đem chủ thần chi lực đoạt lại. Đến lúc đó ngài nếu muốn mua, hội ưu tiên tuyển trạch ngài. Hơn nữa giá cả ưu đãi. Hồng Phi cũng là vội vã giao ra cái kia 8 tỷ thần tinh. Cái này sự tình cùng đại hoàng tử không có có bất kỳ quan hệ. Cho nên khẳng định được trả lại hắn. Hạ Trọng cũng không nói những thứ khác. Xuất ra 600 triệu ném cho Diệp Lăng. Diệp Lăng ngẩn ra. Làm sao nhiều hơn một ước? Đây là lợi tức. Hạ Trọng lắc đầu. Ý bảo Diệp Lăng thu xuống. Diệp Lăng cũng không nói nhiều như vậy. Trực tiếp thu được chính mình long giới bên trong. Cho không vì sao không muốn. Tổng quản, ngươi mau nhìn. Đột nhiên, một cái vết thương chằng chịt thiên vương sẽ bị nướng thành than cốc hung thủ lật lên. Ở cái hông của bọn hắn, thình lình treo một cái lệnh bài. Lệnh bài lên, có khắc một cái rồng bay phượng múa đại tự. Niên, hỗn đàn, Hạ Vô Đạo, ngươi đặc biệt dám hãm hại ta. Hạ Phù Sinh trong nháy mắt giận dữ. Xoay người hướng mặt tái nhợt Hạ Vô Đạo quát. Mọi người đều là ngây ngẩn cả người. Thấy được cái kia chói mắt niên kỷ chữ. Vội vã nhìn về phía Hạ Vô Đạo. Âm mưu quỷ kế. Phía sau màn hắc thủ. Là Hạ Vô Đạo. Niên gia. Là Hạ Vô Đạo mẫu tộc. Cái kia sở hữu thánh tôn niên gia. Cũng chỉ có niên gia. Mới có thể tùy tiện liền điều qua đây trên trăm tối thiểu thiên vương thiên tôn thế lực. Người khác căn bản không thể. Không, không phải ta. Nếu như là ta, ta vì sao sẽ để cho bọn họ treo trên lên lệnh bài? Chẳng lẽ ta khờ sao? Hạ Vô Đạo liền vội vàng giải thích nói đạo. Mọi người nghe đến đó cũng là không khỏi tự chủ gật đầu. Dù cho Hạ Vô Đạo như thế nào đi nữa ngốc, cũng sẽ không ngốc đến một bước này a. Đem nhược điểm rơi xuống trong tay người khác. Lệnh bài kia là thật. Nhưng là, lệnh bài kia là thật. Hồng Phi ngồi xổm xuống, nhất cái kéo qua lệnh bài, hướng Hạ Vô Đạo xâm nhiên quát. Chư vị, không có ý tứ, làm cho chư vị bị kinh hách. Cũng xin chư vị trước rời sân. Hồng Phi sâu hấp một hơi, hướng những thứ khác cường giả nói đạo, mà sau con ngươi đông lại một cái, xoay người gắt gao nhìn chăm chú vào Hạ Vô Đạo cùng Hạ Phù Sinh. Tứ hoàng tử, cửu hoàng tử, hiện tại đã là đêm khuya, cửa cung đã cấm, ta muốn hai vị ở ta nơi này thiên đạo lầu lưu lại một đêm đi. Đợi được sáng sớm ngày mai lên, theo ta tiến cung. Hồng Phi âm trầm vô cùng nạt nhỏ. Ngươi dám, hỗn đàn, không phải ta, là Hạ Vô Đạo vu hãm ta. Ngươi dám khấu lưu ta. Hai đại hoàng tử trong nháy mắt nổi điên. Bọn họ thân thể quý giá, lại có người dám khấu lưu bọn họ. Đơn giản là muốn chết. Hiện tại, có thể không phải do các ngươi. Người đâu, cho ta rất chiêu đãi hai vị hoàng tử. Nhìn kỹ, nếu người nào dám bỏ qua thả bọn họ đi, ta lấy mạng của hắn. Nói xong, Hồng Phi xoay người rời đi. Đi thôi, cái này sự tình, chúng ta không chen tay được. Một bên Hạ Trọng hướng Diệp Lăng cùng Hạ Kiệt khe khẽ nói đạo. Ba người nhanh chóng rời đi thiên đạo lầu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế.